Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1346 Thiên Tôn Bại Vong, chương 1346 Phanh, liên tục hai tiếng nổ vang, ngữ pháp Thiên Tôn hai mắt thượng lật xem sỏ xuyên qua giữa mày màu đen mũi tên, quán chú bất hủ. Thần lực hoàng kim tấm chắn không có hiệu quả. Đó là bởi vì hoàng kim tấm chắn chỉ có thể thừa nhận một giọt bất hủ thần lực thêm vào cường hóa. Mà này căn địch nhân ngón tay biến thành màu đen mũi tên lại ít nhất dung hợp hai giọt bất hủ thần lực tạo thành kết quả. Chính là hoàng kim tấm chắn bị đánh xuyên qua, nhưng là màu đen mũi tên lực lượng cũng suy yếu 2/3, cuối cùng mang theo dư lại 1/3 lực lượng đâm vào hắn giữa mày, mũi tên chung. Một ít đồ vật chui vào trong thân thể hắn, mà phiền toái nhất. Vẫn là màu đen mũi tên bén dễ nảy mầm cùng đầu của hắn cốt hòa hợp nhất thể, một cây đinh chui vào xương cốt, rút ra liền có thể, nhưng là đổi làm tự thân sinh trưởng gai xương. Muốn trừ tận gốc trừ phi đem này một khối xương cốt đều đào ra một cái hố, rõ ràng là ngoại lai. Nhưng là lại cùng hắn xương cốt hòa hợp nhất thể, thành công, Nguyên Tiêu âm thầm cười né tránh. Dịch chuyển Thiên Tôn không gian treo cổ, đồng dạng tế bào phóng xạ tần suất. Làm ngữ pháp Thiên Tôn đầu lâu nghĩ lầm siêu phàm mũi tên là tự thân một bộ phận. Mà đại dung hợp thần thuật ở hoàn toàn không chống cự dưới tình huống đem hai người hòa hợp nhất thể. Này đương nhiên không phải ngữ pháp Thiên Tôn có thể dễ dàng đuổi đi rớt, răng rác. Ngữ pháp Thiên Tôn tay phải bắt lấy chính mình mặt, sinh sôi đem đầu ninh xuống dưới, vô số màu đen sợi tơ. Bị bùng nổ 6 tích bất hủ thần lực từ phần cổ miệng vết thương đè ép ra tới. Này đó đều là khuếch tán khai tạo hóa ma trùng, nhận thấy được đủ để đến chết thương tổn ngữ pháp Thiên Tôn quyết đoán lựa chọn kết thúc đầu cầu. Sinh, huyết nhục trọng sinh hạ. Tần đầu sinh trưởng ra tới, chỉ là không có trải qua pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc trường kỳ. Cường hóa, tần sinh đầu ở cường độ thượng kém rất nhiều. Tuy rằng tiêu hao bất hủ thần lực có thể nháy mắt khôi phục. Nhưng là liên tục tiêu hao 7 tích dưới tình huống hắn đã chỉ còn lại có cuối cùng 10 tích mà. Trái lại địch nhân, chỉ là vận dụng 2 giọt còn bị thương hắn, nếu không thể phá giải. Như vậy đả kích chỉ cần lại đến 2 lần liền đủ để đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Dịch chuyển Thiên Tôn, chúng ta chạy đi. Ngữ pháp Thiên Tôn kinh hồn chưa định truyền âm nói, chạy cái gì? Dịch chuyển Thiên Tôn không vui nói, ở không gian truyền tống loại này nhất am hiểu sự thượng bị. Người hố hắn bản năng tới liền rất bực bội, Nguyên Tiêu giống như cá trạch giống nhau càng là làm hắn hỏa đại. Hiện tại ngữ pháp Thiên Tôn bất quá bị một chút tiểu thương thế nhưng liền thúc giục hắn đào. Tẩu ta tiêu hao 7 tích bất hủ thần lực, hắn chỉ tiêu hao 2 giọt, ta căn nguyên chi lực bị năng lượng đồng hóa, ngữ pháp Thiên Tôn nổi giận nói, dịch chuyển Thiên Tôn. Không có đáp lại, hai người giao lưu chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành, năng lượng đồng hóa đại biểu sở hữu năng lượng. Phòng hộ đều mất đi hiệu lực. Hắn tin tưởng ngữ pháp Thiên Tôn sẽ không tại đây loại thời điểm nói dối. Mà hắn bất hủ thần lực phong ấn lão quái huyệt mộ tiêu hao không ít trước mắt chỉ có 13 tích. Ngữ pháp Thiên Tôn có thể chống đỡ được 3 lần đả kích hắn chỉ có thể chống đỡ được 2 hạng 2. Người giao lưu không thể gạt được Nguyên Tiêu. Bởi vì ý chí bản thân cũng sẽ sinh ra phóng xạ, mượn dùng ánh sáng tím hoa quỳnh chế tác siêu ma. Dược tề. Hắn đã có thể cảm giác đến tinh thần phát ra phóng xạ tiến hành nghịch hướng suy đoán, muốn đào. Tẩu, Nguyên Tiêu thương hại nhìn về phía ngữ pháp Thiên Tôn, trích quay đầu lô phản ứng đích sắc mau. Nhưng là hắn một ngón tay cũng không phải là đơn thuần ngón tay. Cụ bị đại phân thân thần thuật, hắn có thể dùng tự thân một tế bào clone một cái phân thân, oanh. Ngữ pháp Thiên Tôn đoạn rớt đầu tạc rớt hóa thành xương đen. Từng điều vô hạn chi xà mở ra răng nọc cắn hướng toàn thân, không chỉ như vậy. Trong đó một cái phân thân mở ra thời không chi môn, Nguyên Tiêu bản tôn về phía sau một lui. Đã xuyên qua trống rỗng triệu hoán thời không chi môn từ một bên xuất hiện. thân thể hư hóa dung hợp ở trong xương đen triệu hồi ra tạo hóa ma binh. Vô số tạo hóa ma trùng khuếch tán ra pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc tạo thành một chương lưới. Đánh cá, lưới đánh cá bao vây. Ngữ pháp thiên tôn toàn bộ bị bao ở ước chừng tới gần 2 vạn tạo hóa ma trùng. Từ ngữ pháp thiên tôn quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông chui đi vào. Cứ việc bất hủ thần lực lần lượt đuổi đi chui vào trong cơ thể tạo hóa ma trùng. Nhưng là ở năng lượng phòng hộ hoàn toàn mất đi hiệu lực dưới tình huống bất hủ thần lực giây lát. Đã tiêu hao quang oanh. Ngữ pháp thiên tôn hoàng kim thần thể chia 5 x 7 nổ tung, bên trong một chút kim quang. Quấn quanh cuối cùng 2 giọt bất hủ thần lực tránh thoát tạo hóa ma binh hướng ra phía ngoài lao. Ra, đây là chân linh cùng ý chí. Chỉ cần này đó đào tẩu ngữ pháp thiên tôn liền nhiều nhất chỉ là bị thương nặng mà không phải ngã. Xuống, huyết yêu phệ hồn. Nguyên tiêu há mồm một hút. Đại cắn nuốt thần thuật dung hợp huyết hoàn yêu bí thuật cắn nuốt qua đi kim quang bị nuốt vào trong. Cơ thể, đại linh hồn thần thuật đã trấn áp mà xuống, đại luyện bảo thần thuật 3 đạo thần quang xẹt qua. Dập nát hoàng kim tấm chắn mảnh nhỏ, nửa bước bất hủ nghiên mực, hơn nữa hoàng kim cấp bậc trúc bút. 3 người đều bị thổi quét lại đây trấn áp hướng nguyên thủy vũ trụ biến mất không thấy, quái vật. Dịch chuyển thiên tôn kinh hãi nói, thiên địa bàn cờ chấn động. Thiêu đốt 9 tích bất hủ thần lực tạo thành một cái không gian trận pháp trấn áp hướng nguyên tiêu. Đến nỗi hắn bản thân, lấy ra một cái hắc sắc điếu trụy kích hoạt sau mạnh mẽ phá vây, ách. Nguyên tiêu ngốc lăng nói, dịch chuyển thiên tôn lấy ra cái kia điếu trụy. Không phải khác đúng là hắn bóng ma điếu trụy, nghĩ đến hắn là muốn mượn trợ bóng ma điếu trụy che. Chẳng ý chí dò xét năng lực tiến hành bỏ chạy, nhưng là này có tính không tự tìm tử lộ, bóng ma điếu trụy chung liền có hắn phân thân ở bên trong. Chỉ cần hắn tưởng tùy thời đều có thể thông qua thời không chi môn truyền tống qua đi thời không. Chi môn mở ra, nguyên tiêu nháy mắt xuất hiện ở dịch chuyển thiên tôn ngực trước xuất hiện đồng thời. Hắn đã thông qua biến hóa lớn thần thuật hóa thành tử thần lưới nhện. Loại này đã diệt sạch ma thú sở phun ra mạng nhện không ngừng ẩn chứa kinh người độc tính. Càng có thể đem mạng nhện cùng không gian pháp tắc hòa hợp nhất thể đem võng chung con mồi gắt gao. Vây khốn, không đợi dịch chuyển thiên tôn phản ứng lại đây. Nguyên tiêu lại lần nữa biến hóa làm ngàn đủ con rết xà, đây là một loại phàm vật con rết cùng xà. Sinh hạ dị trùng, loại này dị trùng sinh mệnh phi thường ngắn ngủi bất quá là phàm vật thôi. Nhưng là nếu có thể lần lượt đánh vỡ thọ mệnh cực hạn không ngừng biến dị tiến hóa. Cuối cùng lại có thể hóa thành đa nguyên vũ trụ độc nhất giống loài chi nhất, xà khu quấn quanh. Bụng hạ con rết đau đủ đã ở quấn quanh chung bắt đầu cắt tê mỏi độc tính. Làm dịch chuyển thiên tôn hoàn toàn chênh lệch không đến tự thân trong cơ thể biến hóa. Mà cắn dịch chuyển thiên tôn ngực xà phệ, đã đem mấy viên nửa bước bất hủ cấp bậc cao đẳng ma trùng rót vào đi vào. Ở hắn cả người tê mỏi dưới tình huống ký sinh ở trong cơ thể, ngữ pháp thiên tôn. Thân hình tạc nứt dù cho có thể chữa trị, kế tiếp tinh luyện tạo hóa ma trùng phẩm chất sẽ rơi chậm lại, bởi vậy dịch chuyển thiên tôn tuyệt. Đối không thể ra ngoài ý muốn. Cho nên hắn mới lựa chọn biến hóa ngàn đủ con rết xà, đối mặt thình lình xảy ra biến cố. Dịch chuyển thiên tôn rốt cuộc phản ứng lại đây, nhưng là quấn quanh hắn quái xà, đã hóa thành một mặt hồng quang vọt vào hắn trong cơ thể tinh thần hải bắt đầu tranh đoạt thân thể. Quyền khống chế, cái này làm cho dịch chuyển thiên tôn không thể không trước giải quyết tinh thần trong biển biến. Cố, huyết oán yêu ký sinh. Nơi nào là dễ dàng như vậy chống cự, đặc biệt là nguyên tiêu căn bản không cầu thắng chỉ cầu kéo dài. Thời gian, chờ đến dịch chuyển thiên tôn phát hiện không đối liều mạng lưỡng bại câu thương đem nguyên tiêu. Đuổi ra tinh thần hải thời điểm, hắn tuyệt vọng phát hiện thân thể của mình đã hoàn toàn không chịu hắn khống chế, mà giờ này khắc này. Ngàn đủ con rết xà tê mỏi độc tính bắt đầu biến mất loại này độc. Cũng không phải thật sự tê mỏi, mà là đem thống khổ trấn áp. Cuối cùng ở độc tính biến mất đồng thời đem trấn áp thống khổ toàn bộ trả về. Chưa xong còn tiếp, hết chương.